Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 53, trước đại chiến, 1, góc truyện audio.com, một tạp quá tạp tác giả, này ít cảm tạ, email, protector, đạo hữu đã bắp hỏa tinh châu, cảm tạ nhô CPE 3P đạo hữu tăng 2K đậu, nhẫn giới, thế giới ninja, chưa bao giờ thiếu khuyết chiến tranh, không có chiến tranh mới là điều không bình thường, mỗi khi đi qua hơn 10 năm. Ninja số lượng chậm rãi tăng, tài nguyên cùng nhân lực không được tỷ lệ, dã tâm cùng mưu hoa những tên trong bóng tối liền để cho nhẫn giới lần nữa quấy rầy. Đừng xem Naruto thời đại diễn biến bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế không tính là Obito đưa tới lần thứ IV nhẫn giới đại chiến. Thì nhẫn giới cũng muốn bạo phát chiến tranh. Lúc Konoha bị Orochimaru tấn công thì khiến cho Hokage đệ ba Sarutobi Hiruzen chết trận. Vô số ninja cùng bình dân chết thảm, cho nên lúc đó Konoha liền đối với làng cát ghi hận. Không phải Senjutsu nết lên đệ về Hokage không muốn chiến tranh. Cùng với Naruto nhân vật vần sáng thì chỉ sợ đã bộc phát chiến tranh rồi. Tiếp đến là làng mây vẫn muốn trở thành ngũ đại cường quốc đứng đầu. Cho nên sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát xâm lược Konoha. Làng đá cũng liền một bộ này. Cũng may là Jisuriki tư vĩ bất hòa với Tsuchikage. Và Jisuriki ngũ vĩ không muốn tranh đấu thì chỉ sợ là làng đá đã phát động chiến tranh. Làng sương mù còn đỡ. Vì rối loạn trong làng cùng với vừa Mizuki đệ V lên trước thì lực lượng chưa hoàn toàn nắm trong tay. Lợi ích, tài nguyên, đất đai liền là những ví dụ cụ thể để phát động chiến tranh. Nhưng mà sự hận thù nhau không thể thiếu. Tựa như là sau khi đại chiến thì rất nhiều người hy sinh. Em, con, cháu họ liền ôm mối hận trả thù. Cho nên chiến tranh gắt không thể chạy khỏi. Nhẫn giới sẽ có hòa bình sao? Sẽ, có điều cái này liền phụ thuộc vào Senju Azuma. Có điều cậu không muốn can thiệp quá nhiều. Không may liền Hyuga Hinata nữ chủ không có sinh ra hoặc là bị nam hóa thì lúc đó chỉ ôm hận mà tức thôi. Cứ như thế đi xuống tiếp. Đây hiện tại là không phải như nguyên tắc tươi đẹp. Cho nên Senju Azuma liền muốn chậm rãi hưởng thụ không khí của Hòa Quốc. Liền ngày hôm sau Senju Azuma đi đến Konoha sân luyện tập số 3 liền thấy một thân hình nhỏ tuổi. Tóc đen mắt đen, khoảng 12 tuổi nữ hài đang tập luyện ném shuriken chăm chỉ. Nè, Mikoto, thật là chăm chỉ nhỉ. Senju Azuma đi đến bên người cô bé nói. Chào Azuma, sensei, ngài tốt, Uchiha Mikoto nói. Mikoto, mà em có thấy một con bé tóc đỏ tới không? Senju Azuma xoa đầu Uchiha Mikoto nói. Tóc đỏ, dạ không thấy, Uchiha Mikoto suy nghĩ nói. Đúng lúc này một cô bé tóc đỏ, ăn mặt luộm thuộm chạy nhanh đến nơi này. Hộc, hộc, mệt quá, Uzumaki Kushina thở phì phò nói. Ngủ quên sao? Senju Azuma nói. Uzumaki Kushina ngượng ngùng nhìn Senju Azuma. Tốt rồi, anh cũng mới đến, con gái phải ăn mặc tử tế mới đẹp. Senju Azuma chỉnh sửa áo quần cho Uzumaki Kushina và nói. Uzumaki Kushina đỏ mặt để cho Senju Azuma chỉnh sửa áo quần. Còn Uchiha Mikoto liền mặt hâm mộ nhìn hai người thân mật. Tốt rồi, bây giờ giới thiệu lẫn nhau đi. Senju Azuma đối với hai loli nói. Xin chào, tôi là Kushina, ước mơ sau này như Anyi. Chan trở thành Hokage nữ đầu tiên vĩ đại nhất. Uzumaki Kushina nói. Người tốt, tôi là Uchiha Mikoto, ước mơ không có, sở thích nấu ăn, rất vui được gặp Uzumaki tiểu công chúa. Uchiha Mikoto nói. Ngươi là Mikoto khóa trên ảo thuật thiên tài. Được coi là có thể đuổi theo Mavis tỷ tỷ. Uzumaki Kushina hô lên, đối với Uchiha Mikoto thì đã từng được Mavis Vermilion chỉ điểm. Cũng rất ấn tượng với tài năng của cô, cho nên cũng hay nhắc về cô nàng. Mà đối với fan của Mavis Vermilion thì Uzumaki Kushina rất để ý. Thậm chí là hâm mộ với Uchiha Mikoto vì được Mavis Vermilion khen ngợi. nào có tôi làm sao bì được Ma Vít đại nhân, Uchiha Mikoto nói, nhưng ánh mắt không che giấu tự hào. Hai người nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Đối với hai người nhanh chóng như vậy làm quen thì Senju Azuma khá hài lòng. Dù sao liền sau này là đồng đội. Con có ở nhà Senju Sunet cùng Minai cãi nhau đủ để Senju Azuma đau đầu rồi. Hai người làm quen nhau sớm rất tốt. Hôm nay ta liền dạy các ngươi về huấn luyện riêng biệt. Senju Azuma liền dùng uy nghiêm sensei chức vụ nói. Vâng, đối với chuyển trạng thái nghiêm túc Senju Azuma thì hai tiểu loli rất nghiêm túc. Kushina, hiện tại chạy vòng quanh sân luyện tập này 10 vòng không được nghỉ. Mikoto, trong lúc thời gian Kushina chạy xong thì phải lựa tất cả số đậu này ra. Senju Azuma nói, sau đó thì Uzumaki Kushina liền bắt đầu chạy bộ, còn Uchiha Mikoto liền bắt đầu lựa đậu nành. Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ ra từng loại. Đối với hai bài tập này ý nghĩa cũng rất đơn giản. Uzumaki Kushina liền là tăng, chuyên đỡ đòn cho nên cần thể lực cực kỳ tốt. Vì Uzumaki Kushina liền là phong ấn ninja cùng trị thương nị nha. Nhưng phong cách chiến đấu của cô lại là cận chiến. Còn về Uchiha Mikoto thì rèn luyện tinh thần, vì lựa đậu cũng là cần ý chí cùng sự tập trung cao. Trợ giúp cho cô tinh thần lực tăng mạnh, cứ thế thì Uzumaki Kushina liền huấn luyện về thể lực, còn Uchiha Mikoto liền về trí tuệ cùng tinh thần, thế là hai người được Senju Azuma huấn luyện được một tuần. Konoha phòng họp, hiện tại các nước liền gây động tĩnh lớn, thậm chó co bắt được một số gián điệp loại hình lẫn vào Konoha. Lần này giống như đại chiến ninja lần thứ nhất vậy. Các ngươi cũng biết, hiện tại nhẫn giới liền đã nghỉ ngơi 10 năm rồi, cho nên chúng ta trước tình hình bị các làng khác chọc phá như thế thì khó mà không phản ứng. Senju Azuma nói, lần này ta cũng không phải hỏi ý của các ngươi, mà là ta đã có nhiệm vụ từng người riêng biệt các ngươi rồi. Senju Azuma nói xong đối với Mavis Vermilion gật đầu, lần này vũ quốc chiến trường giao cho cuồng quỷ Jiraiya. Lãnh quân Orochimaru, Thủy Thiên Senju Hirama xuất lĩnh 5.000 ninja tiến về trấn thủ. Thảo quốc, lăng quốc chiến trường thì do thiên quỷ Uchiha Kagami, chiến xa Akichimi Torifu, cùng 5.000 ninja trấn thủ. Giang quốc chiến trường do nanh trắng Hatake Sakumo làm chỉ huy. Mãnh thú xanh Maitozan, ma nhãn Uchiha Dazuki, cuồng bạo Hiruko. Hắc thủ Shiranui Aru 4 người các người hỗ trợ, cùng 3.000 ninja chấn thủ. Vân quốc do tiến sĩ nhẫn thuật Sarutobi Hiruzen, Hyuga nhất tộc cùng 5.000 ninja ít nhất phải đánh tới làng mây. Thủy quốc do Hắc ám Shimura Danzo, Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Katozan, cùng 2.000 ninja chấn thủ. Mavis Vermilion nói. Đối với quyết định của Senju Azuma liền bọn họ cũng liền chấp hành rất nghiêm túc. Chỉ trong 2 ngày liền hơn 20.000 người ra xa trường chinh chiến. Bọn họ lần này chiến tranh liền không biết có thể trở về bao nhiêu người. Cách chương.